Chương 108, muốn bái thiên nhân sư phụ. Đối phương, để Chu Thị trong mắt sáng lên, thật đại ca thật sự có biện pháp đem Quyền Nhi đưa vào quốc sư môn hạ người tới gật đầu. Bây giờ đại gia tại trước mặt bệ hạ, đang được vinh sủng, muốn đưa Quyền thiếu gia tiến vào quốc sư môn hạ, còn là có nhất định nắm chắc. Phu nhân, ngươi tạm thoải mái tinh thần, đại gia tất nhiên nói như vậy, liền tự có biện pháp. Ngươi trước hết chiếu cố tốt Quyền thiếu gia, mau chóng đem thương thế của hắn dưỡng tốt. Tốt, ta biết. Chu Thị trọng trọng gật đầu. Đem lời đưa đến, người tới lại lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, biến mất tại Vũ Ninh Hầu phủ bên trong, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chu Thị cười lạnh, chuyển mắt nhìn về phía chính mình đang ngủ say nhi tử, đôi mắt bên trong lóe ra nhất định phải được quan mang. Ninh Thị, Vinh Tiểu Thiện Nhân, các ngươi muốn cùng ta đấu chờ ta nhi tử thành thiên nhân đệ tử, ta muốn để các ngươi nhìn xem, ai mới là lớn nhất bên thắng ra y vo một ngày, trở về hầu phủ về sau. Tề Viễn Trinh cu nở dê không nói thêm gì. Khương Ly dẫn Tề Dục trở về chính mình ở lại viện lạc, Trương Ma Ma gặp một lần hai người trở về, liền vui vẻ để người hầu đưa trà đưa nước, lại hỏi han ân cần, phảng phất Khương Ly cùng Tề Dục không phải rời đi một ngày, mà là rời đi một năm giống như. Thiếu gia y phục này làm sao còn toàn thân đều là bùn. Nhanh nhanh nhanh, cho thiếu gia chuẩn bị nước nóng, còn có sạch sẽ quần áo, mang thiếu gia đi tắm. Trương Ma Ma lưu loát phân phó nô tỳ. Tề Dục bị nha hoàn mang xuống dưới, trên đường đi đều phá lệ yên tĩnh. Trương Ma Ma có chút lạ, quay người hỏi đang uống nước Khương Ly, phu nhân, thiếu gia đây là làm sao thế? Nhưng là hôm nay khảo hạch không thuận lợi. Khương Ly thản nhiên nói, không có việc gì, hắn chính là hơi mệt chút. Trương Ma Ma cu nở dê không có suy nghĩ nhiều, lại quan tâm hỏi Khương Ly, phu nhân hôm nay đi ra ngoài, nhưng có mệt mỏi thân thể còn tốt muốn hay không láo nô đi mời cái đại phu tới nhìn một cái? Không cần, ta mọi chuyện đều tốt. Khương Ly lắc đầu, cự tuyệt Trương Ma Ma hảo ý. Trương Ma Ma đánh giá cẩn thận Khương Ly một cái, phát hiện nàng xác thực không có cái gì vẻ mệt mỏi, liền yên lòng. Phu nhân, bữa tối đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi trước dùng điểm đi, tuyệt đối đừng bị đói chính mình, đừng đói bụng bên trong tiểu chủ nhân. Ta vẫn chưa đói, chờ Dục Nhi cùng một chỗ. Khương Ly no y Trương Ma Ma không tiếp tục khuyên, nhưng vẫn là để người đưa lên một ít điểm tâm, để Khương Ly trước lót dạ một chút. Đợi đến rửa sạch sẽ Tề Dục, mang theo tóc còn ướt xuất hiện lúc, Khương Ly không nhịn được nhíu nhíu mày. Tại sao không có lau khô tóc liền chạy ra khỏi đến? Trương Ma Ma cũng gấp khiển trách phục thị nô tỳ, các ngươi là thế nào hầu hạ vạn nhất thiếu gia cảm lạnh bệnh, các ngươi bồi thường nổi Ma Ma, không trách các nàng, là chính ta chạy tới. Tề Dục bận rộn giải thích một câu. Nô tỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói, thiếu gia nghe nói phu nhân chờ lấy hắn ăn cơm, sợ phu nhân chờ lâu bị đói, cho nên không kịp lau khô tóc, liền vội vàng chạy tới. Tại nô tỳ giải thích bên trong, Khương Ly con mắt chuyển động, ánh mắt nhẹ rơi vào Tề Dục trên thân. Hắn rửa sạch sẽ gương mặt hơi phím hồng, hiển nhiên là một đường chạy chậm tới, khiến cho huyết khí dâng lên, choáng nhuộm đỏ ra, trên chóp mũi còn có chút hơi mồ hôi. Mẫu thân, ta không sao. Ta là nam tử Hán, sẽ không như vậy dễ dàng ngã bệnh, chúng ta nhanh ăn cơm đi. Dục Nhi đều đói. Tề Dục lôi kéo Khương Ly, liền muốn hướng bàn ăn đi đến. Thế nhưng là, Khương Ly lại đem hắn một cái kéo lại, hướng Trương Ma Ma phân phó, lấy sạch sẽ khăn tới. Trương Ma Ma lập tức lệnh người mang tới, Khương Ly tiếp nhận khăn, đem Tề Dục tóc bao tại khăn bên trong, cẩn thận nắm ướt, vì hắn lau khô ở mức tóc. Khương Ly làm tất cả những thứ này thời điểm, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là muốn làm như vậy, liền làm. Loại kia hết sức chuyên chú bộ dạng, để Tề Dục nhìn đến xuất thần. Đã từng nương cu nở dê rất ôn nhu, thế nhưng là, nàng ôn nhu càng nhiều hơn chính là lưu lại tại trên thân phụ thân. Mặc dù trước kia nương đối với hắn cu nở dê rất tốt, thế nhưng là, nhưng lại chưa bao giờ giống như bây giờ. Mẫu thân Tề Dục mũi chua chua, hốc mắt liền đỏ lên. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn. Phát hiện hắn cố nén tại trong mắt nước mắt, không nhịn được nghi ngờ hỏi, làm sao là ta động tác quá nặng, làm đau ngươi? Nàng duy nhất nghĩ tới khả năng, chính là chính mình có chút thô lỗ, kéo tới Tề Dục tóc. Tề Dục đông nhiên hít mũi một cái, lắc đầu nói, không có. Nương có thê ôn nhu. Mẫu thân, ngươi phía sau ngươi sẽ còn cho ta lau tóc sao? Khương Ly sững sờ, không nghĩ tới đứa nhỏ này có thể như vậy hỏi. Bất quá, nàng còn là cười nói. Ngươi nếu là tắm rửa xong, thực sự là lười lau tóc, cũng liền đành phải ta đến lau. Lời này, để Tề Dục nở nụ cười, cười đến 10 phần sán lạ. Trương Ma Ma nhìn xem mẫu tử hai người hô động, đã vui mừng lại cảm động, túi đầu vụng trộm lau khỏe mắt nước mắt. Chờ Khương Ly vì Tề Dục đem tóc lau khô, hắn xóa tóc dài, bị Khương Ly nắm tay, đi tới trước bàn cơm ngồi xuống, ánh nến bao vây, mẫu thân ở bên, Tề Dục cảm thấy là hắn trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời điểm. Ban ngày phát sinh sự tình, còn có không được chọn thất lạc, giờ phút này mới tiêu tán chút. Sau khi cơm nước xong, Khương Ly lại cảm thấy buồn ngủ đánh tới, thế nhưng canh giờ còn sớm, vẫn chưa tới lúc ngủ, cho nên nàng cũng chỉ là tựa ở ngủ trên giường thiêm thiếp một hồi. Trong viện hầu hạ người, đều biết phụ nữ mang thai thăng ngủ, cho nên ai cũng không có quấy rầy nàng, nhẹ chân nhẹ tay làm xong sau đó, liền lui ra chu viện. Khương Ly ngủ được cũng không lâu, phảng phất chỉ là mơ mơ màng màng híp mắt chừng một hồi. Chờ nàng mở to mắt thời điểm, lại phát hiện sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trong bầu trời đêm, một vòng thanh nguyệt treo, bên cạnh còn cùng với mấy ngôi sao. Trong phòng rất yên tĩnh, Khương Ly đi ra thời điểm, nhưng nhìn thấy Tề Dục thân ảnh nho nhỏ ngồi ở dưới mái hiên trên bậc thang, ngửa đầu nhìn xem không trung lãnh nguyệt ngẩn người. Vốn nên là ngây thơ vui đùa niên kỷ, giờ phút này nhưng trầm ổn đến giống như đại nhân đồng dạng. Dục Nhi. Khương Ly khẽ gọi một tiếng. Tề Dục khẽ giật mình, quay đầu trở lại lúc, đối Khương Ly lộ ra ngây thơ nụ cười, mâu thân tỉnh. Ngươi vì sao ngồi ở chỗ này? Khương Ly đi đến bên cạnh hắn cùng một chỗ ngồi tại trên bậc thang. Tề Dục bận rộn ngăn cản, mẫu thân, trên mặt đất quá lạnh, ngươi đừng ngồi. Ta không sao, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Khương Ly giữ chặt cổ tay của hắn, đem hắn đè xuống, một lần nữa ngồi tại trên bậc thang. Ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Tề Dục trầm trầm nói. Chuyện gì? Khương Ly lại hỏi. Tề Dục đem đầu thấp đến mức thấp hơn, âm thanh cũng thay đổi nhỏ. Ta chính là đang nghĩ, trừ quốc sư, còn có mặt khác thiên nhân sao bọn họ có thể hay không thu đồ để hắn, để Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện. Nàng nghiêm túc nhìn về phía chính mình cái này tiện nghi nhi tử, đột nhiên hỏi, Dục Nhi, ngươi thật rất muốn bái thiên nhân sư phụ, học tập thiên nhân phương pháp sao ân. Tề Dục ngẩng đầu, cặp kia sáng tỏ thấu triệt đôi mắt nhìn xem Khương Ly, Khương Ly theo trong mắt của hắn nhìn ra kiên định. Vì cái gì Khương Ly không hiểu? Tề Dục nho nhỏ nắm đấm nắm lên đến. Dùng cùng tuổi tác không hợp giọng nói đối Khương Ly nói, ta muốn mạnh lên, để mẫu thân không chịu ức hiếp. Để lời nói với người xa lạ thỏi vàng dòng bọn họ, khẩn cấp thông báo một việc, bởi vì lâm thời tiếp vào thông báo, tháng này số 31 vì phối hợp đề cử, muốn tiến hành đại bạo cảng. Thế nhưng, ta bây giờ còn đang Bắc Kinh học tập bên trong, mỗi ngày đều có khẩn trương chương trình học, gõ chữ thời gian có hạn. Cho nên, theo số 25 đổi mới bắt đầu, sẽ tạm thời rơi xuống đổi mới vì 6.000 số 31 đại bạo càng kết thúc về sau, theo số 1 khôi phục 8.000 đổi mới. Thỏi vang dòng bọn họ, đây là ta đem hết toàn lực có thể làm được. Phàm là nhiều một chút thời gian, ta cũng sẽ không rơi xuống đổi mới. Hy vọng mọi người thông cảm chờ mong số 31 đại bạo càng đi nội dung tuyệt đối đặc sắc tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Còn có... Gần nhất mọi người có phải hay không tuyệt đối đổi mới có chu tờ họa phong đột biến 2333 kỳ thật, nữ hoàng chỉ là tại hóa phàm, cũng là tại kinh lịch, cũng là tại cảm nộ. Phải mạnh lên, không vẹn vẹn chỉ là dùng cực hạn sinh tử chiến đi đột phá, cũng cần một loại tâm cảnh thăng hoa.